phù chống lại vạn tộc, khiến trăm vạn tử linh đại quân tổn thất thê thảm nặng nề. Cho dù là nhân tộc đạt được binh phù, chỉ sợ cũng không mượn dùng được quá nhiều lực lượng nhỉ. Binh phù quả thật lực lượng tổn thất nghiêm trọng, chỉ có một vạn tử linh đại quân, nếu ở thời kỳ thượng cổ, một vạn tử linh đại quân này phất tay có thể diệt. Nhưng chư thiên này đã khác xưa, ở dưới quy tắc áp chế, một vạn tử linh đại quân này không phải tầm thường. Lời của Hoàng Tôn mới xem như khiến Thượng Khung Thần Hoàng phản ứng lại. Đúng vậy, một vạn tử linh đại quân ở thời kỳ thượng cổ, tự nhiên không tính là gì. Nhưng ở hôm nay dưới tình huống chư thiên quy tắc thay đổi, một vạn tử linh đại quân liền hoàn toàn khác. Dù sao, theo Thượng Khung Thần Hoàng hiểu biết, năm đó kẻ yếu nhất của binh phù trong tay binh thần tướng, đều ở thần vương đệ tứ cảnh. Cho dù một vạn tử linh tu sĩ thần vương đệ tứ cảnh cũng không tầm thường, càng đừng nói, một vạn tử linh đại quân kia nhất định không chỉ là thần vương đệ tứ cảnh đơn giản như vậy, có thể đánh thiên mệnh thần hoàng bị thương nặng, thực lực của một vạn tử linh đại quân có thể nghĩ mà biết. Vừa nghĩ tới đây, Thượng Khung Thần Hoàng nhìn bóng người trước mặt, hít thật sâu nói, nhiệm vụ của ta là trấn thủ tường lũy chư thiên, chống đỡ U Minh xâm nhập, mệnh lệnh của Hoàng Tôn chỉ sợ ta khó có thể nghe theo. Ngươi là đang từ chối bản tôn. Ánh mắt Hoàng Tôn lạnh lùng, Thượng Khung Thần Hoàng đối với điều này coi như không thấy, chỉ cúi đầu nói, chuyện tường lũy chư thiên liên quan mấu chốt, ta cũng không thể tự tiện rời khỏi. Nếu là để U Minh thừa sơ hờ mà vào, chính là ta thất trách. Bản Tôn lặp lại lần nữa, ngươi lập tức dẫn dắt tu sĩ Hoàng Cực Thần Cung tới Tuyên Cổ Đại Lục tham chiến, bản Tôn có thể không so đo tội ngỗ nghịch của ngươi vừa rồi. Về phần vấn đề tường lũy chư thiên, bản Tôn tự có an bài khác, Hoàng Tôn đè nén lửa giận trong lòng, thanh âm lạnh lùng nói ra. Đối với điều này, Thượng Khung Thần Hoàng chỉ cúi đầu, chưa nói gì. Một màn này, hoàn toàn khiến Hoàng Tôn nổi trận lôi đình. Tốt tốt tốt, Thượng Khung nha Thượng Khung, chẳng lẽ ngươi là muốn phản bội Hoàng Cực Thần Cung hay sao? Ta chưa từng phản bội Hoàng Cực Thần Cung, nhưng Hoàng Cực Thần Cung cũng là sinh linh chư thiên, ta chỉ là đang thực hiện hết chức trách, đợi đánh lui U Minh. Hoàng Tôn có bất cứ sự trừng phạt gì ta cũng không có câu oán hận, cho dù chém cái đầu trên cổ ta cũng được. Nhưng lời nói mới vừa rồi của Hoàng Tôn, xin thứ cho Thượng Khung từ chối. Thượng Khung Thần Hoàng một lần nữa không người cúi đầu, lời lẽ tuy cung kính, nhưng thái độ lại cực kỳ cứng rắn. Sắc mặt Hoàng Tôn tức giận, trong mắt khi thì có lửa giận hiện lên, khi lại có sát ý lạnh lẽo, cuối cùng toàn bộ cảm xúc đều biến mất không thấy, một lần nữa trở nên lạnh nhạt, được. Ngươi đã không muốn đi, như vậy trấn thủ tường lũy chư thiên cho tốt đi. Cẩn tuân dụ lệnh của Hoàng Tôn. Khi Thượng Khung Thần Hoàng thẳng đứng dậy, bóng người Hoàng Tôn đã biến mất không thấy. Ở phía sau hắn, Thái Thúc Thần Chủ giờ phút này đã bị dọa đến run rẩy. Thần Tôn tức giận. Trăm vạn người phải nằm xuống. Cái này không phải nói giỡn, cho dù vừa rồi đến chỉ là Thần Tôn hóa thân. Thái Thúc Thần Chủ cũng cảm nhận được một luồng khí tức hủy diệt tràn ngập ở toàn bộ đại điện, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cái gọi là Thần Chủ ở trước mặt lực lượng cỡ này không khác gì con kiến. Từ đầu tới cuối, Thái Thúc Thần Chủ đều không dám nói lời nào, thậm chí không dám phát ra một chút thanh âm nào, sợ sẽ dẫn tới Hoàng Tôn tức giận, sau đó một chưởng đập chết mình, thẳng đến khi Hoàng Tôn rời đi, Thái Thúc Thần Chủ mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thở hổn hển từng hơi. Trong mắt có kinh sợ chưa hoàn toàn tiêu tán. Thật lâu sau, Thái Thúc Thần Chủ mới thanh âm run rẩy nói, Thần Tôn có lệnh, Thần Hoàng hôm nay trực tiếp kháng chỉ không tuân, nếu sau này Thần Tôn truy cứu, chúng ta lại nên làm thế nào cho phải? Một luồng sát ý kia của Hoàng Tôn lúc cuối, Thái Thúc Thần Chủ cũng có thể cảm nhận được, cho nên, hắn là thật sự sợ Hoàng Tôn trực tiếp trách tội mình. Nếu Hoàng Tôn thật sự trách tội xuống, chỉ cần một câu nói đã có thể khiến bản thân thần hồn câu diệt, không trách Thái Thúc Thần Chủ úy kỵ. Thượng Khung Thần Hoàng thản nhiên nói, kháng chỉ không tuân chính là chuyện của bổn hoàng, lại có gì quan hệ với ngươi, ngày khác cho dù là Hoàng Tôn trách tội, cũng tự có một mình bổn hoàng gánh vác, điều ngươi cần phải làm là giúp bổn hoàng trấn thủ tường lũy chư thiên, không cho U Minh vượt qua tường lũy chư thiên nửa bước. Về phần chuyện khác, ngươi không cần quá mức quan tâm. Lời của Thượng Khung Thần Hoàng xem như tiêm cho Thái Thúc Thần Chủ một liều thuốc trợ tim, ít nhất không cần lo lắng khả năng về sau bị Thần Tôn một chưởng đập chết. Chương 4492 điều kiện hậu hĩnh, 2, chẳng qua, Thái Thúc Thần Chủ cũng không rõ, vì sao Thượng Khung Thần Hoàng phải cố ý trấn thủ tường lũy chư thiên, vì thế không tiếc cãi lệnh thần tôn. Đột nhiên, Thái Thúc thần chủ nghĩ tới một số việc, không khỏi hỏi, thần hoàng làm như thế đáng giá hay không? Không có đáng giá hay không, bổn hoàng chỉ là tận hết bổn phận của mình mà thôi. Thượng khung thần hoàng đứng khoanh tay, sắc mặt một lần nữa khôi phục lạnh nhạt, đột nhiên, ánh mắt hắn chợt lạnh lùng, thần mâu nhúng máu chấn động, một luồng sát ý lạnh lẽo đáng sợ từ trên thân hắn bộc phát ra, khiến cả tòa đại điện hư không đều đang lặng lẽ tan vỡ. U Minh xâm nhập, theo bổn hoàng giết địch. Cổng U Minh. Lượng lớn tu sĩ từ trong đó lao ra, khiến chiến trường hai giới vốn chưa từng dừng lại, giết chóc một lần nữa thăng cấp, chỉ thấy từng tu sĩ U Minh tản ra khí tức cường đại đột ngột xuất hiện, hướng về chiến trường hai giới lao đi, đồng thời cường giả chư thiên tọa trấn tường lũy, cũng đều theo sát sau đó ra tay. Chuyện gì vậy, U Minh vì sao ở lúc này tiến công quy mô? Đáng chết, không lẽ U Minh cũng đạt được tin tức hay sao? Rất nhiều thần chủ hôm nay đều sắc mặt khó coi, trước mắt U Minh xâm nhập quy mô, không thể nghi ngờ làm bọn họ không kịp chuẩn bị. Từ một trận chiến hỗn độn đế triều lần trước, U Minh về sau lại mấy lần bùng nổ xâm nhập quy mô lớn, nhưng sau khi đều bị chư thiên đánh lui, liền không có động tác quá lớn. Cùng lắm chỉ là phái một bộ phận tu sĩ, không ngừng tiêu hao mài mòn nội tình chư thiên. Dù sao đối với U Minh mà nói, chư thiên ngã xuống mỗi một sinh linh, đối phương đều sẽ sống lại ở trong U Minh, cho dù là sinh linh sống lại ở U Minh, chưa kế thừa thực lực lúc còn sống, nhưng cũng là một cái quá trình suy yếu chư thiên tăng cường U Minh. Bên trong một vạn tử linh mới sinh, có thể có một tử linh ở ngày sau chứng đạo thần chủ, đã là hoàn toàn đủ rồi. Cho dù là 100 vạn tử linh, có một tử linh chứng đạo thần chủ, cũng không có vấn đề, cho nên, khi sinh linh chư thiên mang chiến trường hai giới coi là rèn luyện, không ngừng đánh giết tử linh U Minh đạt được chư thiên trao tặng, phe U Minh cũng đang tiêu hao mài mòn nội tình chư thiên. Nhưng bây giờ, U Minh yên lặng một đoạn thời gian một lần nữa xâm nhập quy mô, hơn nữa vừa lúc ở thời điểm mấu chốt chư thiên điều động đại bộ phận lực lượng tới tuyên cổ đại lục, không trách các thần chủ này nghĩ nhiều. Không có cách nào cả. Toàn bộ đều quá trùng hợp rồi, trùng hợp đến mức làm người ta không thể không nghĩ nhiều. Nếu không, làm sao có thể giải thích? Vì sao chân trước lực lượng tường lũy chư thiên mới bị điều động, phía sau U Minh đã biết được, tiếp đó xâm nhập quy mô. Trên tường thành tường lũy chư thiên, sắc mặt thượng khung thần hoàng âm trầm, hướng về Thái Thúc thần chủ phía sau lạnh giọng mở miệng. Xem ra U Minh cũng đã thẩm thấu đến trong chư thiên, chỉ là không biết có bao nhiêu tu sĩ thần phục U Minh, người đi điều tra một phen, mang các phản đồ cấu kết U Minh lôi ra toàn bộ. Nghe vậy, Thái Thúc thần chủ sắc mặt ngẩn ra, thần phục U Minh. Lời thần hoàng có lầm hay không, tu sĩ chư thiên hẳn là không có khả năng thần phục U Minh mới phải. Sinh linh và tử linh tới bây giờ đều là hai tầng diện. Nếu như sinh linh chư thiên thần phục U Minh, thì phải bỏ qua một thân tu vi của mình mới được. Dù sao một khắc đó bản thân hóa thành tử linh, tất cả tu vi của mình đều sẽ mất hết, tương đương làm lại từ đầu. Hơn nữa, bất cứ sinh linh nào từ một khắc hóa thành tử linh, đều sẽ lâm vào trạng thái đần độn. Muốn thật sự khôi phục ký ức lúc còn sống cũng không dễ. Thượng khung thần hoàng sắc mặt lạnh lùng, tuy hóa thành tử linh sẽ bỏ qua một thân tu vi, nhưng lấy thế lực các đế triều đứng đầu kia mà nói, giúp một tử linh tu luyện đến cảnh giới thần chủ thậm chí thần quân, từ trước tới giờ đều không phải chuyện gì khó khăn. Chỉ cần U Minh trả giá đủ lớn, phản bội cũng không phải chuyện không có khả năng, đừng nói cấu kết U Minh, cho dù ở trong thái hư giới, cũng thường xuyên có sinh linh cấu kết thiên ma. Chuyện này đúng là rất bình thường. Phản bội. Thượng khung thần hoàng đã kiến thức được rất nhiều. Thần cung ở Thái Hư giới chém giết với thiên ma vô số năm tháng, bao nhiêu tu sĩ bị thiên ma xúi dục, ở thời điểm mấu chốt đâm đồng đội mình một đao. Mấy trăm năm trước, càng có thần tôn phản bội, đao thần cung cũng bởi vậy bị diệt, cho nên, có tu sĩ cấu kết U Minh, thượng khung thần hoàng là không cảm thấy bất ngờ một chút nào. Điều thật sự khiến hắn lo lắng là, U Minh dưới tình huống biết được tường lũy chư thiên trống rỗng, sẽ mượn cơ hội này mạnh mẽ công phá tường lũy chư thiên hay không? Nếu các thế lực bọn hỗn độn đế triều thật sự toàn lực tiến công, thượng khung thần hoàng cũng không có nắm chắc ngăn cản. Ngay tại lúc Thái Thúc thần chủ phụng mệnh rời đi, cổng U Minh lại có một luồng khí tức kinh khủng dâng lên, thượng khung thần hoàng bước ra một bước, thần mâu trong tay đánh vỡ hư không, cuốn theo lực lượng vô tận đánh về phía bóng người kia. Rống. Cường giả U Minh kia còn chưa thấy rõ thế cục như thế nào, chỉ thấy có thần mâu chiếu vào mi mắt, tử vong uy hiếp khiến hắn kịch liệt biến sắc, theo bản năng đánh ra toàn bộ lực lượng ngăn cản. Chương 4493 điều kiện hậu hĩnh, 3, nháy mắt tiếp theo, thần mâu xuyên thủng sương mù đen cương khí, trực tiếp đánh lên ngực đối phương. Lực lượng cương mãnh sắc bén, xuyên thủng ngực cường giả U Minh này, hung hăng đóng đinh ở trên cổng U Minh. Không, người sau sắc mặt hoảng sợ, hắn cảm giác được sinh mệnh của mình đang nhanh chóng trôi đi, vậy mà lại không có bất cứ biện pháp nào ngăn trở. Cuối cùng, thân thể đối phương giống như sương mù đen tiêu tán không thấy, thần mâu bay ngược quay về, rơi vào trong tay thượng khung thần hoàng, sau đó liền thấy mũi mâu cắt qua không gian, chém đầu một tử linh thần quân, hoàn toàn thân tử đạo tiêu. Bất cứ kẻ nào xâm phạm biên cảnh chư thiên ta, giết không tha. Thượng khung thần hoàng trống giận, khi nói chuyện lại nháy mắt giết chết mấy tử linh thần chủ cùng một tử linh thần quân, tu sĩ bình thường ở trước mặt hắn, yếu ớt giống như con kiến. Đột nhiên, có khí tức khủng bố hiện ra, vô số sương mù đen dâng trào, hóa thành một thân hình đáng sợ vĩ ngạn đến cực điểm, theo đối phương xuất hiện, sĩ khí phe U Minh cao vút, lại nhìn phe chư thiên cũng biến sắc hẳn. Hỗn độn đế tôn. Rất nhiều tu sĩ nhìn về phía thân hình vĩ ngạn kia, trong mắt đều có sự kinh sợ không ức chế được. Một trận chiến của hỗn độn đế tôn cùng hoàng tôn năm đó, xem như chuyện tường lũy chư thiên mọi người đều thấy. Một trận chiến đó, hai vị thần tôn cường giả đánh trời sụp đất nước, như muốn mang toàn bộ cổng U Minh cùng tường lũy chư thiên đều phá hủy. Tuy một trận chiến đó cuối cùng là lấy hỗn độn đế tôn rút đi mà kết thúc. Nhưng mà, cái này không đại biểu thực lực hỗn độn đế tôn không bằng hoàng tôn. Hôm nay, hỗn độn đế tôn lại đến. Lại nhìn phe chư thiên, đã không có cường giả thần tôn tọa trấn. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Trước mắt thần cung và nhân tộc chém giết đã đến giai đoạn gay cấn, đại bộ phận lực lượng đều đầu nhập ở trên chiến trường tuyên cổ đại lục, sao có thể chiếu cố tường lũy chư thiên? Trước mắt, người mạnh nhất toàn bộ tường lũy chư thiên, chính là thượng khung thần hoàng. Chỉ là thượng khung thần hoàng chung quy là cường giả thần hoàng, nội tình đối phương ở cảnh giới thần chủ, có thể sánh vai hỗn độn đế tôn hay không cũng là một vấn đề. Nếu đối phương không ngăn được hỗn độn đế tôn, như vậy tường lũy chư thiên cũng rất khó tiếp tục thủ vững. Thượng khung thần hoàng, chúng ta lại gặp mặt rồi. Trong đôi mắt hỗn độn đế tôn như có vô số đạo vận ẩn hiện, hắn đứng ở nơi đó liền có một luồng khí tức đáng sợ trấn áp thiên địa vạn cổ, phía sau dâng trào các loại dị tượng, tự như kết hợp thể của chư thiên vạn đạo. Đây, chính là sự đáng sợ của thần tôn, hôm nay hỗn độn đế tôn vừa mới từ cổng U Minh bước ra, còn ở phạm trù lĩnh vực U Minh, tự nhiên là không chịu chư thiên quy tắc áp chế. Về phần chiến trường hai giới mà nói, là ở trong phạm vi lĩnh vực chư thiên. Trung ương chiến trường. Thượng khung thần hoàng cầm thần mâu, sắc mặt ngưng trọng, hỗn độn đế tôn đích thân tới, trái lại khiến bổn hoàng có chút giật mình, nhưng lần trước chưa thể chiến một trận với các hạ, trong lòng bổn hoàng cũng có chút tiếc nuối, hôm nay các hạ đến, vừa lúc thành toàn tâm nguyện trong lòng bổn hoàng. Lời này, thượng khung thần hoàng đã là đang tuyên chiến đối với hỗn độn đế tôn. Nếu là ở lĩnh vực U Minh, thượng khung thần hoàng tất nhiên là không có nắm chắc đối kháng hỗn độn đế tôn. Thần hoàng trước sau là thần hoàng, cho dù là thần hoàng đứng đầu, cũng chỉ ở phạm trù thần hoàng, chưa thể bước ra một bước đó, liền không thể chống lại thần tôn. Cái gọi là nội tình thiên kiêu, ở thần tôn cảnh giới này mà nói, trên cơ bản chính là có thể xem nhẹ không tính. Rất đơn giản. Bất cứ một vị cường giả nào có thể chứng đạo thần tôn, đều là thiên kiêu đứng đầu thế gian hiếm có. Cho dù là vô thượng thiên kiêu trấn áp một thời đại, cũng không có mấy ai có tư cách chứng đạo thần tôn. Cho nên, nói tới thiên phú nội tình, bất cứ một vị thần tôn nào cũng là tồn tại thật sự vượt lên trên sinh linh chư thiên. Nếu nói chứng đạo thần hoàng có thể có vài phần may mắn, như vậy chứng đạo thần tôn hoàn toàn là dựa vào thiên phú nội tình của bản thân, cộng thêm cơ duyên hùng hậu mới được. Có thể nói, vượt cấp khiêu chiến, hầu như là không có khả năng xảy ra ở trên cảnh giới thần tôn này. Cho dù là yêu nghiệt đáng sợ ngày khác có hy vọng chứng đạo thần tôn, cũng không có khả năng ở trước khi bước vào thần tôn, chống lại một vị thần tôn thật sự. Ưu thế ngươi có, thần tôn đều có, hơn nữa thực lực của thần tôn càng mạnh, lại nào có thể làm được vượt cấp khiêu chiến. Nhưng ở trong lĩnh vực chư thiên, thượng khung thần hoàng lại không sợ hãi một chút nào. Bản đế đối với ngươi vẫn luôn cực kỳ thưởng thức, nếu ngươi bằng lòng đầu nhập vào hỗn độn đế triều, bản đế có thể làm chủ, nhất định toàn lực giúp ngươi ở trong trăm năm trùng tu cảnh giới thần hoàng. Hơn nửa ngày khác chứng đạo thần tôn, Hỗn Độn Đế Triều cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Hỗn Độn Đế Tôn chậm rãi mở miệng, đồng thời ánh mắt nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng cũng tràn ngập thưởng thức. Thiên kiêu như vậy, cho dù là Hỗn Độn Đế Triều cũng cực kỳ hiếm có. Chỉ cần đối phương không ngã xuống, ngay khác xác suất đại khái là cường giả có thể chứng đạo thần tôn. Chương 4494 Chiến Vương, 1, đối với Hỗn Độn Đế Triều mà nói, một vị cường giả thần tôn cũng là cực kỳ quan trọng. Lui một bước mà nói, cho dù Thượng Khung Thần Hoàng không thể chứng đạo thần tôn, chỉ cần đối phương trùng tu về cảnh giới thần hoàng đứng đầu, cũng là một chiến lực không thể khinh thường. Cho nên, Hỗn Độn Đế Tôn lần đầu tiên nổi lên lòng ái tài, muốn thu phục Thượng Khung Thần Hoàng. Tu sĩ khác nghe vậy, hôm nay cũng đều biến sắc, cuống quýt nhìn về phía Thượng Khung Thần Hoàng, sợ đối phương sẽ gật đầu đồng ý, không thể không nói, điều kiện Hỗn Độn Đế Tôn đưa ra, thật sự tràn ngập sức hấp dẫn. Lại thêm cục diện hôm nay, nếu như Thượng Khung Thần Hoàng thật sự gật đầu đáp ứng, bọn họ cũng không kỳ quái một chút nào. Đối với điều này, Thượng Khung Thần Hoàng chưa đáp lời, chỉ là bước ra một bước, thần mâu màu xanh đánh tan hư không, một đòn toàn lực này vắt ngang qua lĩnh vực hai giới chư thiên u minh, khiến sắc mặt Hỗn Độn Đế Tôn hoàn toàn âm trầm xuống. Thái hư mờ mịt, mênh mông vô ngần. Ở chỗ sâu trong thái hư giới, có những tòa cổ thành trấn áp hư không, đại quân san sát, có cường giả nhìn về phía hư không trước mặt, một thành lũy như xuyên qua toàn bộ hư không tồn tại, vô số tu sĩ đang ở nơi đó chém giết không dứt. Sắp xỉ rồi, trận chiến này duy trì mấy ngàn vạn năm, cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Có thân hình vĩ ngạn mặc giáp xương màu vàng, thanh âm lạnh như băng nói. Nếu như có cường giả thần cung ở đây, sẽ phát hiện người trước mắt, chính là cường giả thần tôn phe Thiên Ma, Cốt Vương. Một thân hình vĩ ngạn khác cũng gật đầu, Cốt Vương nói không sai, trận chiến này tới thời điểm nên kết thúc rồi. Thần cung trống rỗng, chỉ bằng một mình kiếm tôn, tuyệt đối không ngăn được bước chân của chúng ta. Chém giết kiếm tôn, phá diệt thần cung, chư thiên là vật trong bàn tay chúng ta. Khai chiến đi. Tất cả đều nên kết thúc rồi. Chiến đi, từng vị cường giả ngươi một lời ta một câu, đều tràn ngập sát ý lạnh lẽo. Trận chiến này kéo dài mấy ngàn vạn năm thời gian, bao nhiêu sinh linh ngã xuống trong đó, hôm nay cũng đến lúc nên kết thúc rồi. Lúc này, chỉ thấy từng tòa cổ thành chấn động, sát khí ngút trời. Cốt Vương dẫn trước ra tay xé rách hư không, bước một bước vào trong đó, sau đó biến mất không thấy. Ở lúc Cốt Vương ra tay thời điểm, cường giả khác cũng đều như thế. Vô cực giới vực. Hai quân chém giết. Nơi này là chiến trường thuộc về thần cung cùng thiên ma, hai thế lực vĩnh viễn chém giết, cho dù là trải qua vô số năm tháng cũng chưa có một lát nào dừng lại. Ngay lúc này, hư không đột ngột nổ tung. Cốt Vương đạp không mà ra, khí tức khủng bố thuộc về thần tôn tràn ngập ra, khiến tu sĩ hai phe đều biến sắc hẳn. Nhưng khác nhau là, phe thiên ma chính là vẻ mặt mừng rỡ, phe thần cung là sắc mặt hoảng hốt, không có bất cứ lời nói nào. Cốt Vương hướng về thái hư giới vực đánh xuống một chưởng, sức mạnh to lớn vô số quy tắc đều ngưng tụ cùng một chỗ, khiến toàn bộ tu sĩ thần cung đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Dưới thần tôn đều là con kiến. Cho dù là cường giả thần hoàng ở trước mặt thần tôn, cũng không chịu nổi một đòn. Làm càn, thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó liền có một kiếm vắt ngang qua ức vạn dặm hư không, quấy động vô tận tinh hà, trực tiếp đánh tan một chưởng gửa cả Cốt Vương không nói. Mũi nhọn như thế không dừng càn chỉ thẳng lệnh môn Cốt Vương. Người sau thấy vậy, khẽ nhíu mày, một quyền ẩn chứa sức mạnh to lớn vô cùng đánh ra. Ầm, mũi kiếm phá diệt tất cả, thế mà trực tiếp xuyên thủng nắm tay của Cốt Vương, lượng lớn máu rơi trên hư không, khiến đối phương phát ra một tiếng kêu đau đớn. Giao phong ngắn ngủi, thắng bại đã phân. Phía trên vô cực giới vực, một bóng người áo trắng ngạo nghễ tuyệt thế nhẹ nhàng tới. Trường kiếm sau lưng không biết khi nào đã một lần nữa trả về vỏ, cho dù là khoanh tay mà đứng, cũng có một luồng kiếm ý kinh thiên ngút trời. Kiếm tôn đến rồi. Có kiếm tôn, trận chiến này không có việc gì. Tu sĩ phe thần cung ở lúc nhìn thấy bóng người áo trắng ngạo nghễ tuyệt thế kia, đều sắc mặt mừng rỡ. Kiếm tôn. Đây là cường giả đứng đầu trong toàn bộ thần tôn. Nếu mang thực lực toàn bộ thần tôn thần cung phân chia ra, như vậy kiếm tôn nhất định là thuộc loại tồn tại đứng đầu. Chỉ nhìn đối phương cách không một kiếm đánh bị thương Cốt Vương, liền có thể nhìn ra thực lực của hắn đáng sợ. Cho nên, khi thấy được kiếm tôn đến, rất nhiều tu sĩ đều như trút được gánh nặng. Một bên khác, sắc mặt Cốt Vương âm trầm khó coi, ngươi đột phá rồi. Nghĩ đến một kiếm vừa rồi chém tới, Cốt Vương cũng âm thầm kinh hãi, hắn và Kiếm Tôn xem như đối thủ cũ, thực lực của đối phương vẫn luôn vững vàng áp chế mình một bậc, nhưng như là mới vừa rồi, một kiếm cách không trung có thể đánh bị thương mình, lại là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nếu không phải Kiếm Tôn trước kia ẩn giấu thực lực, vậy chỉ có một cái giải thích. Đối phương đã đột phá. Nghĩ đến khả năng này, trong lòng Cốt Vương lại chấn động, dù sao khi tu sĩ bước vào thần tôn cảnh giới này, mỗi một bước đột phá đều rất khó khăn, cho dù trải qua mấy ngàn vạn năm mài dũa, cũng không nhất định có thể ở trên cơ sở vốn có tiến thêm một bước. Hôm nay Kiếm Tôn đột phá, sao có thể không làm Cốt Vương cảm thấy kinh hãi? Chương 4495 Chiến Vương, 2, đột phá hay không lại có gì quan trọng, chỉ cần có thể chém ngươi vậy là đủ rồi. Kiếm Tôn sắc mặt lạnh nhạt, ánh mắt nhìn về phía Cốt Vương không chứa một tia tình cảm, giống như nhìn một người sắp chết, ánh mắt như vậy, khiến Cốt Vương lại phẫn nộ không thôi. Lúc này, hư không tan vỡ. Từng vị cường giả đạp không mà tới. Mỗi một cường giả đến, khí tức trên thân họ đều không kém gì Cốt Vương, thậm chí có kẻ so với Cốt Vương càng thêm mạnh mẽ. Chỉ một lát thời gian. Tính cả Cốt Vương ở trong, cường giả đến đây đã có 8 vị. Hỏa Linh Vương, Minh Pháp Vương, Chiến Vương. Tốt tốt tốt, xem ra các ngươi là muốn mượn một trận chiến này, hoàn toàn diệt thái hư giới vực ta, ánh mắt Kiếm Tôn lướt qua ở trên thân từng vị cường giả, ánh mắt cũng dần dần lạnh như băng. Cuối cùng, tầm mắt hắn dừng ở trên thân Chiến Vương. Trong toàn bộ thần tôn của thiên ma nhất tộc, chỉ có Chiến Vương là tồn tại thực lực mạnh nhất. Mấy ngàn vạn năm qua, Kiếm Tôn cùng Chiến Vương giao phong số lần không thể đếm xuể. Từ ban đầu không bằng đối phương, đến về sau đánh hòa mà kết thúc. Mặc kệ nhìn từ một phương diện nào, đều có thể rõ sự cường đại của Chiến Vương. 8 vị thần tôn, phe thần cung nhất thời lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Bất cứ một vị cường giả thần tôn nào, đều có thể dễ dàng phá hủy thái hư giới vực, hôm nay 8 vị thần tôn đích thân tới, cho dù bọn họ tự tin nữa đối với Kiếm Tôn, hôm nay cũng cảm thấy tuyệt vọng. Dù sao, bọn họ chưa từng nghe nói. Có vị thần tôn nào có thể bằng vào sức một mình đối kháng 8 vị cường giả cấp bậc ngang nhau? Cho dù chiến lực thông thiên như thế nào nữa, cũng không có khả năng làm được một bước này, xem ra ngươi thật sự đột phá rồi, chỉ tiếc cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, không có khả năng tiến thêm một bước nữa. Bổn vương có thể cho ngươi một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi bằng lòng đầu nhập vào chúng ta liền có thể ban thưởng ngươi cơ duyên, cho ngươi có cơ hội tiến thêm một bước. Chiến Vương chậm rãi mở miệng, trong mắt tràn đầy thưởng thức đối với Kiếm Tôn. Không đợi đối phương đáp lời, hắn lại tiếp tục nói, ngươi hẳn là rõ, thần cung từ từ suy yếu, là tuyệt đối không ngăn được đại quân chúng ta, rồi có một ngày thái hư giới vực sẽ bị công phá, thần cung các ngươi cũng sẽ đi vào xuống dốc. So với ngoan cố chống lại chờ chết, vì sao không đầu nhập vào chúng ta, lấy thiên tư thực lực của ngươi, nhất định có thể được trọng dụng. Tương lai cho dù tiến thêm một bước. Cũng không phải hoàn toàn không có khả năng, không đợi Chiến Vương dứt lời, liền có một kiếm chém vỡ hư không tinh hà mà đến, như phân chia thiên địa âm dương, quy tắc mênh mông khiến hắn nhất thời mang lời phía sau nuốt hết vào. Chiến Vương quyền thế kinh thiên, lực lượng huyết khí khủng bố phá vỡ cơ thể mà ra, ngưng tụ ra một bóng người vĩ ngạn. Sau đó liền thấy hai bên hợp nhất, hóa thành một quyền khủng bố trấn áp thiên địa, đợi lực lượng hai bên va chạm, chỉ thấy quyền thế tan vỡ hủy diệt. Bóng người vĩ ngạn vô tận huyết khí ngưng tụ thành cũng theo đó tán loạn. Nháy mắt tiếp theo, Chiến Vương đã bay ngang ra ngoài. Một cảnh tượng này, khiến thiên ma thần tôn khác đều biến sắc. Chiến Vương. Chiến Vương là kẻ mạnh nhất trong toàn bộ thần tôn bọn họ, hôm nay lại bị Kiếm Tôn một kiếm chém bay đi, tuy đối phương chưa bị thương, nhưng cũng đủ bọn họ chấn động. Lúc này, Kiếm Tôn bước ra một bước. Kiếm ý trên thân giống như sóng to kinh thiên hướng về các cường giả bọn Cốt Vương bao phủ, ánh mắt ngạo nghễ nói, đây là câu trả lời của bản tôn, Chiến Vương có hài lòng hay không? Một bên khác, Chiến Vương ổn định thân thể, ánh mắt nhìn về phía Kiếm Tôn có chấn động, nhưng càng nhiều hơn lại là sát ý giết hắn, nếu không, kẻ này ngày khác nhất định lại là một tên cơ càng, giờ khắc này, toàn bộ ý niệm lôi kéo, ở trong đầu Chiến Vương đều đã biến mất gần hết, hắn bây giờ chỉ có một ý niệm. Đó chính là giết Kiếm Tôn. Nghe vậy, cường giả bọn Cốt Vương đều không do dự nữa, trực tiếp hướng về Kiếm Tôn ra tay. Cùng lúc đó, Chiến Vương cũng đạp không mà đến, một quyền hướng về Kiếm Tôn trấn áp hạ xuống, tám vị thần tôn hợp sức ra tay, chỉ riêng lực lượng tràn ra, cũng có thể chấn vỡ ức vạn dặm hư không, rất nhiều thiên ma cùng tu sĩ thần cung bị lan đến cả kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng, đã bị trực tiếp hủy diệt ngay tại chỗ. Ông! Ánh mắt kiếm tôn lạnh lùng, tay phải đẩy ngang ra ngoài, vô tận dòng sông quy tắc mênh mông cuồn cuộn, nước sông khủng bố hóa thành vô cùng vô tận kiếm khí thổi quét hư không. Từng cơn sóng triều nhấc lên, đều hóa thành vô tận kiếm khí xé rách tất cả. Ầm, hai dòng lũ lực lượng va chạm với nhau, toàn bộ thái hư giới đều như đang kịch liệt chấn động. Mà ở cuối hư không, hỗn độn dâng trào. Có từng sinh linh khủng bố đang không ngừng tầm ăn rỗi hư không, rất nhiều tu sĩ không ngừng đánh chết các sinh linh này, nhưng không thể ngăn cản bước chân của đối phương. Bởi vì ở trong hỗn độn sau lưng chúng, có càng nhiều sinh linh thai nghén sinh ra. Mỗi khi có một sinh linh ngã xuống, liền có hai ba sinh linh từ hỗn độn bước ra. Nếu Thẩm Trường Thanh ở nơi này, sẽ phát hiện các sinh linh này không phải thứ gì khác, chính là hỗn độn tà linh trong hư không hỗn độn. Chương 4496 Đạo Tiên tầng 10, 1, hỗn độn tà linh càng ngày càng hung mãnh, dựa theo tình hình cỡ này tiếp tục, chúng ta chỉ sợ khó có thể kiên trì quá lâu. Có cường giả thần hoàng cầm một cây trường thương, trực tiếp đánh nát đầu một con hỗn độn tà linh. Nhưng rất nhanh đã có mấy con hỗn độn tà linh hướng về hắn giết đến, khiến sắc mặt hắn ngưng trọng không thôi. Lấy thế sét đánh chém giết mấy con hỗn độn tà linh thần hoàng nhìn về phía hỗn độn vô cùng vô tận, hơn nữa không ngừng tầm ăn rỗi toàn bộ hư không, trong mắt có sự kiên kỵ thật sâu. Hỗn độn sâu không lường được. Vô số hỗn độn tà linh đều là từ trong hỗn độn diễn sinh ra đời. Muốn triệt để tiêu diệt hỗn độn tà linh, nhất định phải phá hủy hỗn độn mới được. Chỉ đáng tiếc, muốn phá hủy hỗn độn, cho dù là cường giả thần tôn cũng khó có thể làm được. Vô số năm tháng tới nay, cũng từng có thần tôn xâm nhập hỗn độn, muốn tìm biện pháp phá diệt hỗn độn, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại kết thúc. Cường giả một lần gần nhất xâm nhập hỗn độn, chính là Vân Tôn 300 vạn năm trước, đối phương suýt nữa ngã xuống ở trong hỗn độn. Đến đây, hỗn độn trở thành một cấm địa trong cảm nhận của toàn bộ tu sĩ. Thần tôn cũng suýt nữa ngã xuống. Tu sĩ khác dưới thần tôn, càng không dám bước vào hỗn độn nửa bước, chỉ là những năm qua hỗn độn tà linh thai nghén ra đời trong hỗn độn càng ngày càng mạnh, khiến thần cung cũng cảm nhận được áp lực rất lớn. Âm. Ngay tại lúc thần linh thần hoàng đánh chết một con hỗn độn tà linh cấp bậc thần quân, liền thấy toàn bộ hỗn độn đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, một luồng khí tức kinh khủng đến cực điểm từ trong đó bộc phát ra. Khi cảm nhận được luồng khí tức đó, thần linh thần hoàng kịch liệt biến sắc. Âm. Nam Minh Ly Hỏa càn quét hư không, có chu tước khủng bố dương cánh, ngọn lửa nóng cháy đến cực điểm nuốt chửng tất cả. Sau đó, lại thấy cờ phướng cổ chấn động, hư không nổ tung. Chỉ thấy toàn bộ thần tôn đều toàn lực ứng phó, không có chút nào giữ lại, từ vừa mới bắt đầu xem thường, lại tới bây giờ bọn họ đã mang Thẩm Trường Thanh đặt ở trên cùng mặt bằng với mình, toàn bộ lực lượng đều đánh ra, đổi làm sinh linh chư thiên khác, cho dù là thiên kiêu yêu nghiệt kinh tài tuyệt diễm như thế nào nữa. Cũng phải ảm đạm ngã xuống. Nhưng mà, Thẩm Trường Thanh không phải thiên kiêu khác có thể bằng được. Chỉ thấy đại đạo thần thụ lay động, mà uyên chấn động phát ra tiếng kiếm ngân vang chói tai, sát sinh kiếm khí trảm phá hư không, cảnh tượng núi thay biển máu bày ra. Âm. Âm, hai dòng lũ lực lượng không ngừng đánh vào nhau, nhấc lên cơn sóng gió động trời, dư âm hủy thiên diệt địa từ trung tâm hai bên giao chiến bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Ở trước mặt luồng lực lượng này, ức vạn dặm hư không đều hoàn toàn tan vỡ. Có một ít thiên địa bị lan đến, càng bị trực tiếp phá hủy, vô số sinh linh ngã xuống trong đó, thậm chí mang thần chủ âm thầm xem chiến đấu cũng cuốn vào trong đó, hoàn toàn nghiền nát ngay tại chỗ. Một màn này, khiến cường giả khác âm thầm xem cuộc chiến đều vẻ mặt kinh sợ, cuống quýt tránh né, sợ sẽ lan đến bản thân. Bây giờ hư không vô ngần xảy ra biến hóa, hư không thần tộc phá diệt thần quốc khắp nơi. Toàn bộ cường giả thần vương cùng cao hơn nữa, đều mang thần quốc từ hư không vô ngần bóc ra, lấy thân thể chịu tải. Nếu thân thể ngã xuống, như vậy chính là thật sự ngã xuống, cũng không cách nào giống như ngày xưa sống lại ở trong thần quốc nữa. Ở dưới rất nhiều lực lượng bao phủ, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy sát sinh kiếm điển xảy ra sự lột xác mãnh liệt nào đó. Mà khi loại lột xác này đạt tới điểm tới hạn nào đó. Âm. Hư không chấn động. Đại đạo thần thụ một lần nữa khỏe mạnh trưởng thành, vạn đạo quy tắc hóa thành dòng sông chảy xuôi, đại đạo thần thụ thì sừng sững phía trên dòng sông quy tắc, tựa như lúc trước thần đạo quy tắc vượt lên trên rất nhiều quy tắc. Đại đạo thần hoa ban đầu đỏ tươi ướt át, giờ phút này cũng trở nên tối đen như mực. Lực lượng sát phạt kinh thiên động địa thổi quét bốn phương, cuối cùng hóa thành kiếm cương kinh thế xé rách tất cả, sau đó hung hăng hướng về phía trước chém xuống. Răng rắc, không gian nứt vỡ. Lực lượng một kiếm này phá vỡ vạn đạo quy tắc, mặc kệ là Nam Minh Ly Hỏa hoặc lực lượng khác, giờ phút này đều tan vỡ phá diệt từng tấc. Không ổn. Cẩn thận, cường giả bọn Hoàng Tôn kịch liệt biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền lấy chí bảo hộ thân, ý đồ ngăn trở một kiếm mạnh nhất này. Ầm, kiếm cương chém xuống. Mấy bóng dáng trong nháy mắt bay ngang ra ngoài, đẫm máu hư không. Đến đây, toàn bộ lực lượng tan biến hết, cả mảng hư không đều lâm vào yên tĩnh như chết. Chỉ thấy trên thân sáu vị thần tôn bọn Hoàng Tôn đều có vết thương do kiếm ở trình độ khác nhau, máu nhuộm áo bào, nhìn qua bộ dáng rất chật vật, lại nhìn Thẩm Trường Thanh, hai tay đặt sau lưng đứng trên hư không, mà Uyên thì lơ lửng trên không, giống như người hầu lẳng lặng dừng lại ở phía bên phải hắn. Sau lưng hắn đại đạo thần thụ chiếu rọi hư không, vô cùng vô tận lực lượng quy tắc chậm rãi chảy xuôi. Giờ khắc này, toàn bộ cường giả xem cuộc chiến đều sắc mặt chấn động, thật lâu không nói nên lời. Chỉ cần là người sáng suốt, ai cũng có thể nhìn ra được, trước mắt rốt cuộc là cục diện như thế nào. Chương 4497 Đạo Tiên tầng 12, thua rồi, thần cung thua rồi. Sáu vị thần tôn hợp sức cũng chưa thể trấn áp Thẩm Trường Thanh. Ngược lại bị Thẩm Trường Thanh một hơi trấn áp. Vừa rồi Thẩm Trường Thanh chém ra một kiếm kia, có thể nói đã khắc thật sâu vào trong đầu bọn họ, giống như ác mộng không xua đi được. Thua rồi, Vân Tôn vẻ mặt hoảng hốt. Từ khi hắn chứng đạo thần tôn tới nay, đây là lần đầu tiên sinh ra cảm xúc như thế. Từng có lúc, thần tôn cao cao tại thượng, là tuyệt đỉnh của chư thiên thậm chí thái hư giới, cái gọi là thiên kiêu yêu nghiệt đứng đầu. Ở trong mắt thần tôn cũng là con kiến phất tay có thể hủy diệt. Cho dù chư thiên quy tắc hạn chế, cường giả cấp bậc thần tôn ở chư thiên cũng là tồn tại vô địch, đối phó thần chủ tuyệt đỉnh khác, căn bản chính là chuyện một cái tát. Cho dù Thẩm Trường Thanh từ trước tới nay biểu hiện ra thực lực đều cực kỳ mạnh, nhưng Vân Tôn cho tới bây giờ cũng không ngờ, đối phương có thể bằng vào sức một người, trấn áp sáu vị thần tôn phe mình, vừa rồi lực lượng một kiếm đó, rõ ràng đã đạt tới cực hạn thần quân. Chỉ thiếu một bước, liền có thể bước vào cảnh giới sánh vai thần hoàng. Rất khó tưởng tượng, một tu sĩ tiên đạo chưa ngưng tụ đạo quả, chỉ là cảnh giới đạo tiên, có thể đủ chém ra một kiếm suýt nữa sánh vai thần hoàng đại năng. Thiên kiêu vượt cấp khiêu chiến Vân Tôn tự nhiên là không xa lạ, nhưng chưa từng có thiên kiêu nào, có thể thật sự vắt qua một đại cảnh giới vượt cấp khiêu chiến. Khi Thẩm Trường Thanh chém ra một kiếm đó, Vân Tôn liền đã biết, thần cung trận chiến này sợ là phải thua rồi. Một trận chiến này xem ra là nhân tộc ta thắng rồi, các vị có thể có lời gì muốn nói? Thẩm Trường Thanh ánh mắt lạnh nhạt, tầm mắt đặt ở trên thân bọn Vân Tôn, lời nói khiến mấy vị thần tôn sắc mặt âm tình bất định. Bọn họ có không cam, có phẫn nộ, nhưng lại có thể như thế nào? Ở dưới tình huống chư thiên quy tắc không thay đổi, cho dù sáu vị thần tôn hợp sức, chung quy cũng không thể trấn áp người trước mắt. Thật lâu sau, Vân Tôn thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Giang sơn lớn có người tài xuất hiện, một mình dẫn dắt mấy vạn năm, một câu của nhân tộc năm đó, hôm nay nghe cũng có vài phần đạo lý, ngay tại lúc hắn nói chuyện, đột nhiên có hào quang cắt qua hư không mà đến, trực tiếp ở trước mặt mấy người hóa thành một bóng người, thiên ma xâm nhập quy mô, tám vị thiên ma thần tôn đích thân tới, kiếm tôn ra mặt ngăn cản, bằng vào sức một mình đánh bị thương nặng ba vị thần tôn thiên ma, nhưng cũng không ngăn được đại quân thiên ma. Hôm nay thái hư giới vực cáo phá. Thần cung báo nguy. Tu sĩ kia sắc mặt kinh hoảng không thôi, nhanh chóng nói xong một câu, thân hình liền trực tiếp tiêu tán không thấy. Có thể thấy được, thần niệm này vắt qua hai giới đưa tin, đã hao hết toàn bộ lực lượng. Nghe được tin tức này, toàn bộ thần tôn đều biến sắc hẳn, bọn họ như thế nào cũng không ngờ, thiên ma thế mà thật sự ở thời điểm mấu chốt này ra tay. Phải biết rằng, bọn họ ra tay chính là chuyện cực kỳ bí ẩn, căn bản chưa lưu truyền ra ở trong thái hư giới. Tuy điều động một bộ phận cường giả, nhưng cũng đều giữ kín không nói ra, căn bản không có khả năng để lộ tin tức mới phải. Nhưng bây giờ thiên ma xâm nhập quy mô, hơn nữa là tám vị thiên ma thần tôn đích thân tới, rất hiển nhiên thiên ma là sớm có chuẩn bị, hoặc là nói biết tin tức thần cung trống rỗng. Bởi vậy, chỉ có thể nói rõ một chuyện. Thần cung có nội gian. hơn nữa nhất định là cao tầng. Nếu không, thiên ma nào sẽ nhận được tin tức? Nghĩ đến đây, trong mắt rất nhiều thần tôn đều hừng hực sát ý. Vân Tôn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, nói, thiên ma xâm nhập, nếu như thần cung bị phá, chư thiên là mục tiêu kế tiếp của thiên ma. Trận chiến này Vân Thần Cung nhận thua, ta lập tức rút quân ngăn cản thiên ma, đợi vấn đề thiên ma giải quyết, nhân tộc nếu thanh toán ân oán ngày xưa, bản tôn cùng nhau tiếp. Vân Tôn tuy rất muốn diệt nhân tộc, nhưng ở giữa thần cung cùng nhân tộc, hắn vẫn lựa chọn bảo toàn thần cung là chính, dù sao điều kiện tiên quyết diệt nhân tộc là phải cam đoan không để căn cơ chư thiên bị hao tổn mới được. Nếu diệt nhân tộc trả giá là phải để thần cung diệt vong, hoàn toàn mất đi khống chế thái hư giới, đây là uống rượu độc giải khát, tự chịu diệt vong. Không có thái hư giới làm căn cơ, chư thiên vạn tộc lấy cái gì ngăn cản thiên ma, lại lấy cái gì để ngăn cản u minh. Càng quan trọng hơn là, biến cố của hư không vô ngần, Vân Tôn cũng rất rõ, vốn theo thần cung tính toán, là muốn lấy thế sấm sét tiêu diệt nhân tộc, sau đó lại quay đầu đối phó thiên ma. Chỉ cần tốc độ này đủ nhanh, thì không thể bị thiên ma thừa sơ hở mà vào. Nhưng ai có thể ngờ được, thần cung thế mà lại xuất hiện nội gian, hơn nữa là có cao tầng đầu nhập vào thiên ma, khiến tin tức tiết lộ ra ngoài. Không chỉ có thế, phương diện nhân tộc cũng hoàn toàn ra ngoài thần cung đoán trước, thực lực của Thẩm Trường Thanh cùng nhân tộc, hoàn toàn đánh thần cung một cái không kịp trở tay. Các phương diện đều vượt qua đánh giá, khiến thần cung rơi vào cục diện khó xử hôm nay. May mắn, Vân Tôn có thể làm rõ nặng nhẹ, cho nên rất nhanh đã làm ra quyết định, từ bỏ ra tay đối với nhân tộc, quay đầu giải quyết vấn đề thiên ma trước rồi nói sau. Chương 4498 lui binh, 1, về phần nhân tộc. Vân Tôn âm thầm lắc đầu. Một trận chiến này xem như khiến hắn thấy rõ thực lực của nhân tộc, trừ phi chư thiên quy tắc thay đổi, bằng không, thần cung là không cần nghĩ đối phó nhân tộc. Hơn nữa, cho dù là chư thiên quy tắc thay đổi lại có thể như thế nào? Trừ phi chư thiên quy tắc có thể lập tức trở lại thời kỳ thượng cổ, nếu không lấy thiên tư của vị tông chủ thiên tông này, nhắm chừng rất nhanh có thể đi sau mà vượt trước. Yêu nghiệt kinh thế bực này, thường thường không thể theo lẽ thường để cân nhắc. Cho nên, khi bỏ lại một câu, Vân Tôn trực tiếp xé rách hư không rời đi, theo Vân Tôn rời đi, thần tôn khác cũng đều theo sát sau đó, một trận đại chiến liền tiêu tan từ đây. Từ đầu tới cuối, Thẩm Trường Thanh đều chưa ra tay ngăn trở. Không phải hắn không muốn chém giết thần tôn, mà là thế cục hôm nay, không cho phép thần tôn dễ dàng ngã xuống. Còn nữa chính là, bất cứ một vị thần tôn nào cũng có con bài chưa lật của mình. Nếu là dưới tình huống một đấu một, Thẩm Trường Thanh có nắm chắc chém giết thần tôn, nhưng đối mặt sáu vị thần tôn, xác suất đại khái là cục diện lưỡng bại câu thương. Kết quả tốt nhất, chính là Thẩm Trường Thanh liều mạng bị thương nặng, mang sáu vị thần tôn chém giết toàn bộ. Nhưng như vậy, thần cung chắc chắn cáo phá. Đến lúc đó thiên ma thế tới hừng hực, lại có u minh từ bên cạnh uy hiếp, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải một chuyện tốt. Đương nhiên, trận chiến này cũng không thể nói hoàn toàn không có thu hoạch. Đầu tiên chính là trải qua một trận chiến này, nhân tộc có thể chính thức bước vào chư thiên, không cần cố kỵ thế lực khác tồn tại nữa. Còn nữa chính là Thẩm Trường Thanh ở trong một trận chiến này, hoàn toàn đánh vỡ gông xiềng đạo tiên tầng 9, có thể đột phá đạo tiên tầng 10. Vốn hắn muốn đột phá, ít nhất cũng phải mấy chục năm hơn trăm năm thời gian mới được, nhưng trận chiến này trực tiếp rút ngắn trăm năm thời gian, tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Đối với thế cục trước mắt mà nói, trăm năm thời gian cũng là rất quan trọng. Cuối cùng, chính là binh phù có thể lột xác. Hơn nữa, Tử Linh đại quân trong binh phù tàn sát sinh linh, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có thể đạt được nguyên điểm tương ứng. Dù sao binh phù nghiêm khắc mà nói, xem như chí bảo Thẩm Trường Thanh nắm giữ trong tay, Tử Linh đại quân giống như binh khí. Trận chiến này, một vạn Tử Linh đại quân, xem như hung hăng thu gặt một lượng nguyên điểm. Cho dù những nguyên điểm này tạm thời không đủ để đột phá một cảnh giới, nhưng chỉ cần tiếp tục tích góp, đợi tới về sau tất nhiên có thể phát huy tác dụng không nhỏ. Ngay lúc này, ở sâu trong hư không có một luồng lực lượng hắc ám dâng trào, khiến chư thiên quy tắc đều đang chấn động. Thiên ma xâm nhập, toàn bộ thế lực lệ thuộc Vân Thần Cung lập tức lui binh, kẻ từ thần chủ trở lên tới thái hư giới tiếp viện, tuyên cổ đại lục, một thanh âm uy nghiêm truyền đến, bao trùm toàn bộ thanh âm chém giết. Không đợi người khác phản ứng lại, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó liền có thanh âm thứ hai truyền đến, thiên ma xâm nhập, vô lượng thần cung lui binh, lập tức về cứu viện thái hư giới. Thiên ma xâm nhập, thánh thần cung lập tức lui binh, Chu Phượng thần cung, từng thanh âm truyền đến, khiến hai phe tu sĩ ban đầu đang chém giết, động tác đều theo bản năng khựng lại, sau đó biến sắc hẳn, đại quân cuống quýt rút lui. Thiên ma xâm nhập. Thần tôn dụ lệnh. Phàm là toàn bộ thế lực lệ thuộc thần cung, hôm nay đều không dám vi phạm mệnh lệnh. Đáng chết, thiên ma vậy mà lại ở lúc này xâm nhập. Phượng Hoàng nhìn thiên lôi vực tàn phá, cùng lượng lớn thi thể Chu Phượng thần tộc bỏ lại, trên mặt tràn ngập biểu cảm không cam lòng. Vì một trận chiến này, Chu Phượng thần tộc đã dốc hết tất cả nội tình, rất nhiều thần vương thần chủ đều ngã xuống. Vốn cho rằng trận chiến này có thể một lần hành động tiêu diệt nhân tộc, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng ai có thể ngờ được, thời điểm mấu chốt thiên ma xâm nhập, làm thần cung cũng không thể không sớm lui binh. Phượng Hoàng đối với điều này dù có không cam lòng nữa, nhưng hôm nay cũng chỉ có thể nghe lời lui binh, bằng không, thần cung lui binh toàn bộ, chỉ để lại một cái Chu Phượng thần tộc, cũng không có khả năng là đối thủ của nhân tộc. Bây giờ nhân tộc không chỉ là nhân tộc đơn giản như vậy, càng có các thế lực bọn Thái Cổ Minh giúp đỡ, đồng thời đại quân U Minh không ngừng bao vây tiểu trừ tu sĩ khác, cũng khiến các tộc tổn thất thê thảm nặng nề. Hư không vô ngần xuất hiện vấn đề, thần quốc không thể tiếp tục gửi gắm hư không. Ngã xuống chính là thật sự ngã xuống. Một trận chiến này, Chu Phượng thần tộc cũng tổn thất không nhẹ. Lui binh. Phượng Hoàng nghiến răng nói. Theo Chu Phượng thần tộc dẫn đầu lui binh, thần tộc khác cũng tranh nhau lui binh. Đột nhiên, Địa Linh Hoàng sắc mặt dữ tợn, rống giận, Thiên La thần tộc, bổn hoàng cùng ngươi không chết không thôi. Địa Linh Hoàng đã xảy ra chuyện gì? Có cường giả thần tộc khác thấy vậy, lông mày theo bản năng khẽ nhíu. Địa Linh Hoàng hỗn hển nói, Thiên La thần tộc tập kích Tả Khâu thần tộc ta, hôm nay đã công phá chiến trường hư không, bọn hắn là muốn tiêu diệt gốc rễ Tả Khâu thần tộc ta. Khi nói chuyện, Địa Linh Hoàng cũng có biểu cảm không dám tin. Chương 4499 lui binh, 2, hắn rõ ràng là Bảo Nhung Trúc dẫn dắt đại quân đi diệt Thiên La thần tộc, muốn thâu tóm thần tộc mới tấn thăng này, mang toàn bộ tài nguyên đều đoạt về cho Tả Khâu thần tộc, nhưng ai có thể ngờ được. Nhung Trúc ngã xuống không nói, Thiên La thần tộc dám xâm nhập Tả Khâu thần tộc, sao có thể không làm Địa Linh Hoàng tức giận. Trong chớp mắt, Địa Linh Hoàng xé rách hư không, hướng về phương hướng Tả Khâu thần tộc mà đi. Ngay tại lúc Tả Khâu thần tộc rời đi không lâu, băng hoàng của Cực Nguyên thần tộc cũng nổi giận, vội vã dẫn dắt cường giả trở về thần tộc. Theo thần cung cùng các thần tộc lui binh, thế lực khác cũng đều hoảng hốt rời đi, không có thần cung dẫn dắt, ai dám ra tay với Thiên Tông. Chỉ cần một vạn tử linh đại quân kia, có thể mang bọn họ tiêu diệt hết. Mắt thấy các phe rút đi, nhân tộc còn lại lúc này mới có loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Chúng ta thắng rồi. Có tông môn, trên mặt tu sĩ hiện ra nụ cười may mắn, nhưng cười cười, liền rơi lệ đầy mặt. Một trận chiến này, nhân tộc là thắng, nhưng tương tự cũng tổn thất thê thảm nặng nề. Tông môn hắn tu sĩ tổn thất chính thành, sư môn trưởng bối quen thuộc ngày xưa. Đều ngã xuống ở trong tay tu sĩ vạn tộc. Cho dù là bản thân cũng đã bị thương nặng, nếu không phải tu sĩ động thiên sinh mệnh lực ương ngạnh, giờ phút này đã sớm ngã xuống. Có người may mắn. Có người thì bị phẫn nộ tràn đầy trong lòng, muốn mượn cơ hội này đuổi giết tu sĩ các tộc. Thấy vậy, Hoàng Đình nhân tộc trực tiếp hạ lệnh quát bảo ngưng lại, nói rõ giặc cùng đường chớ đuổi. Khác với người bị thù hận choáng váng đầu óc, cao tầng Hoàng Đình đều rất tỉnh táo. Trận chiến này nếu không phải thần cung dẫn đầu lui binh, thật muốn hoàn toàn chiến cái không chết không thôi, xác suất đại khái chính là kết cục lưỡng bại câu thương. Như vậy, đối với nhân tộc không có bất cứ lợi ích gì. Cổ Hưng rất rõ, trận chiến này chỉ cần thần cung lui binh, nhân tộc coi như thắng, bởi vì một trận chiến này đại biểu cho nhân tộc đã có thể chính thức bước vào chư thiên, không cần chịu thần cung áp chế nữa, tiếp đó tránh ở trường thanh giới không dám ló mặt. Chỉ cần đi vào chư thiên. Nhân tộc liền giống như tiềm long rời vực, nhất định là phải một bước lên trời. Lúc này, Thẩm Trường Thanh cũng đạp không mà đến. Khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh đến, tất cả tu sĩ phe nhân tộc đều sắc mặt buông lỏng. Thẩm Trấn Thủ. Thẩm Tông Chủ, Thẩm Trường Thanh chưa đáp lời, chỉ là nhìn toàn bộ tình hình chiến đấu của Thiên Lôi Vực, ánh mắt càng thêm lạnh lùng. Một trận chiến này, toàn bộ Thiên Lôi Vực đều bị đánh vỡ thành mảnh nhỏ. Vô số tông môn thế lực bị cuốn vào trong chiến hỏa, trực tiếp bị phá hủy gần hết, cho dù là Thiên Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Chỉ có chủ tông được trận pháp che chở, hơn nữa có cường giả tông môn toàn lực bảo vệ, mới chưa bị dư âm chiến đấu phá hủy. Cho dù thần thành cũng bởi vậy bị phá hủy, một ít tu sĩ kịp thời rời khỏi có thể sống tạm, tu sĩ còn lại không kịp rời khỏi, đều theo thần thành cùng nhau hóa thành tro bụi. Thấy vậy, trong mắt Thẩm Trường Thanh hừng hực sát ý, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại. Trận chiến này Thái Cổ Minh, Thiên Lôi Thánh Địa các nơi thế lực cứu viện, bổn tọa rất cảm kích, chỉ là trận chiến này vừa mới kết thúc, nhân tộc cùng Thiên Tông còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, tạm thời không tiện tiếp đãi các vị, làm phiền các vị đi tới chủ tông nghỉ ngơi trước. Đợi bổn tọa xử lý xong chuyện khác, lại nói chuyện với các vị. Tất cả đều là chờ Phục Hưng, việc cần xử lý thật sự quá nhiều. Thẩm Trường Thanh hôm nay cũng cần xử lý thỏa đáng từng việc mới được, thế lực khác cũng đều rất rõ ràng, vì vậy đều chắp tay nói. Thẩm Tông chủ cứ xử lý việc của Thiên Tông, chúng ta đi cáo từ trước. N tình các vị bổn tọa ghi nhớ trong lòng, nhất định sẽ không để các vị thất vọng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, cũng không cưỡng ép giữ lại, sau đó bọn ám nguyên liền dẫn dắt cường giả rời đi. Lúc này, Phổ Tông Ngự không tiến lên, sắc mặt ngưng trọng nói. Trước đó không lâu truyền đến tin tức, Thiên La thần tộc cùng Tả Khâu thần tộc khai chiến, hai tộc cổ hoang cùng Chung Sơn cũng liên hợp, cùng nhau tới Cực Nguyên thần tộc. Hôm nay cường giả hai tộc đều về cứu viện, sợ Thiên La cổ hoang hai tộc có sơ suất, tông chủ cần chúng ta dẫn cường giả tới đó hay không? Tả Khâu thần tộc cùng Cực Nguyên thần tộc thực lực đều không kém, đặc biệt kẻ sau, nội tình càng hùng hậu đến cực điểm, cho dù là cổ hoang Chung Sơn hai tộc liên hợp. Theo Phổ Tông thấy cũng không bằng Cực Nguyên thần tộc. Dù sao, Chung Sơn thần tộc chỉ là thần tộc mới tấn thăng mà thôi. Cho dù là Chung Sơn thần tộc rất có danh tiếng, nhưng thực lực cũng không tính là quá mạnh. Đối phó thần tộc bình thường tự nhiên là không có vấn đề, nhưng nếu là đối phó Cực Nguyên thần tộc thì không đơn giản như vậy. Thẩm Trường Thanh nói, chuyện Tả Khâu thần tộc cùng Cực Nguyên thần tộc, tạm thời không cần để ý tới, bổn tọa sớm có an bài. Trước mắt đi xử lý trước chuyện Thiên Tông cùng Thiên Lôi vực. Ý tứ của tông chủ là. Vẻ mặt Phổ Tông khẽ động. Chương 4500 lui binh, 3, Thẩm Trường Thanh chỉ vào Thiên Lôi vực rộng lớn, chậm rãi nói, trận chiến này ngoại trừ Minh Hữu trận doanh Thiên Tông ta, toàn bộ thế lực đều rút khỏi Thiên Lôi vực, như vậy Thiên Tông ta liền danh chính ngôn thuận lấy Thiên Lôi vực làm căn cơ, tuy rất nhiều thiên địa linh mạch đều tổn hại, nhưng rất nhiều sinh linh thần tộc ngã xuống. Máu thịt họ ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Có máu thịt những cường giả này nuôi dưỡng, nồng độ linh khí Thiên Lôi vực nhất định có thể tiến thêm một bước. Thiên Tông ta lấy toàn bộ Thiên Lôi vực làm căn cơ, thực lực cũng có thể tiến bộ thần tốc. Tông chủ muốn chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực. Sắc mặt Phổ Tông cả kinh, hắn như thế nào cũng không ngờ, giả tâm Thẩm Trường Thanh lớn như thế, muốn lấy toàn bộ Thiên Lôi vực làm căn cơ. Phải biết rằng, Thiên Lôi vực rộng lớn vô ngần, luận diện tích, bất cứ một vực nào cũng có thể sánh vai đại thiên thiên địa đứng đầu. Cho dù là căn cơ thiên địa chỗ thần tộc đứng đầu, diện tích cũng chỉ là tương đương với Thiên Lôi vực mà thôi. Nhưng mà, nếu luận tới nồng độ linh khí mà nói, kẻ trước hoàn toàn không có cách nào so sánh với kẻ sau, tuyên cổ đại lục có thể làm trung tâm chư thiên, hơn nữa khiến vạn tộc đuổi cũng không đi, chính là vì hoàn cảnh tu luyện cường đại. Cùng với thiên tài địa bảo ở trong hoàn cảnh cỡ này thai nghén ra. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh muốn chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực, hiển nhiên là sẽ đắc tội không ít tông môn thế lực ban đầu thuộc về Thiên Lôi vực. Không chỉ như thế, tông môn thế lực khác không thuộc Thiên Lôi vực cũng nhất định đỏ mắt. Chính bởi vì như thế, Phổ Tông Tài sẽ cảm thấy giật mình, Thẩm Trường Thanh nói, thượng cổ nhân tộc lấy toàn bộ tuyên cổ đại lục làm căn cơ. Hôm nay Thiên Tông ta lấy Thiên Lôi vực làm căn cơ có cái gì không được. Trận chiến này thần cung lui binh, thực lực của Thiên Tông không thể nghi ngờ. Chiếm cứ một cái Thiên Lôi vực nho nhỏ lại được tính là cái gì, thế giới này chung quy là lấy nắm tay nói chuyện, tất cả cái khác đều bé nhỏ không đáng kể. Tông chủ nói có lý, lão phu trái lại ánh mắt thiển cận rồi. Phổ Tông hít thật sâu, gật gật đầu, hắn tuy đột phá thần quân, nhưng tầm mắt vẫn luôn dừng lại ở thời điểm trước kia. Thiên Tông hôm nay cùng Thiên Tông trước kia đã hoàn toàn khác nhau. Một trận chiến với thần cung, Thiên Tông xem như thật sự chen thân đứng đầu chư thiên thật sự. Nói là thế lực lớn số một chư thiên, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Thần tộc đứng đầu cái gì? Ở trước mặt Thiên Tông, đều là hoàn toàn không đáng lo. Cũng chỉ có thần cung, mới có thể khiến Thiên Tông hơi kiêng kỵ vài phần. Như vậy, cho dù Thiên Tông thật sự chiếm cứ toàn bộ Thiên Lôi vực, thế lực khác lại nào dám sinh ra sự bất mãn? Lui một bước mà nói, cho dù là các thế lực đó sinh ra bất mãn lại có thể như thế nào? Thần Cung dốc hết toàn lực cũng chưa thể đánh bại Thiên Tông, thế lực khác cho dù cho bọn họ 10 cái gan, cũng không dám khoa tay múa chân đối với Thiên Tông. Sau đó, nhân tộc cùng Thiên Tông đều thu dọn chiến trường, thu liễm thi thể toàn bộ người chết trận bên ta, không đến mức để bọn họ phơi thay hoang dã. Một bên khác, Thẩm Trường Thanh cũng lấy sức mạnh to lớn vô thượng, đúc lại núi sông đại địa, xác toàn bộ cường giả vạn tộc, toàn bộ đều bị vùi lấp, để nuôi dưỡng căn cơ toàn bộ Thiên Lôi vực. Núi cao tan vỡ một lần nữa dựng lên, sông ngòi khô cạn sụp đổ cũng là nước chảy cuồn cuộn. Các loại thủ đoạn thay trời đổi đất, khiến rất nhiều tu sĩ đều lộ vẻ mặt kính sợ. Đối với rất nhiều cường giả mà nói, hủy diệt một phương thiên địa dễ dàng, nhưng muốn đúc lại một phương thiên địa, lại là chuyện cực kỳ khó khăn. Dù sao, hủy diệt thường thường là dễ dàng hơn rất nhiều. Mấy ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh không ngủ không nghỉ, rốt cuộc mang toàn bộ Thiên Lôi vực đều khôi phục hoàn toàn, chỉ là rất nhiều nơi đã bị máu nhuộm mà lột xác thành đất màu đỏ sậm, kể ra dấu vết một trận chiến này. Mấy ngày sau, Thẩm Trường Thanh đứng ở đỉnh Thiên Tông, chỉ thấy trước mặt hắn có bản đồ tiên lực ngưng tụ thành, bên trên biểu hiện địa mạo rõ ràng, là Thiên Lôi vực phiên bản thu nhỏ. Ngay sau đó, liền thấy Thẩm Trường Thanh bỗng dưng có ngọn lửa dâng lên, các loại tài liệu đều bỏ vào trong ngọn lửa, từng đạo pháp quyết đánh ra, khiến các tài liệu đứng đầu này đều nhanh chóng tan rã. Không đến một lát thời gian, Thẩm Trường Thanh lại đánh ra pháp quyết ngưng hình, cuối cùng có mấy tấm lệnh bài xuất hiện. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại thi triển rất nhiều thủ đoạn, mang bản đồ trước mắt tiên lực ngưng tụ thành trực tiếp phân chia thành mấy khối, trực tiếp dung nhập đến trong lệnh bài. Đến đây, lệnh bài thần quang nội liễm, như tự nhiên hình thành. Thập phẩm chí bảo, coi như không tệ rồi, tuy chỉ là tùy tay luyện chế, nhưng cũng có thể nói rõ thủ đoạn luyện khí của ta chưa hạ xuống. Thẩm Trường Thanh nhìn mấy tấm lệnh bài trước mắt, tiếp đó vung tay lên, chỉ thấy lệnh bài giống như hào quang lao đi, nhập vào các nơi của Thiên Lôi vực. Cùng lúc đó, tiếng của Thẩm Trường Thanh liền bao trùm toàn bộ Thiên Lôi vực. Từ hôm nay trở đi, Thiên Lôi vực là lãnh địa của Thiên Tông, không phải minh hữu của Thiên Tông, hơn nữa chưa trải qua cho phép, không thể khai tông lập phái ở Thiên Lôi vực. Nếu có vi phạm, phá tông diệt tộc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Thiên Lôi vực đều chấn động không thôi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.